Sơn Hữu Mộc Hề, chương 46-47, độc khoét xương 47, thuốc cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 46, độc khoét xương. Một tay Khương Hằng đặt ở trên đàn đưa lưng về phía cửa phòng, Tôn Anh đem miếng vải đen che kín hai mắt giúp hắn như cũ, như là mới vừa đổi qua thuốc ngươi đi ra ngoài. Chấp tông nói, Tôn Anh chấn định nói, ta được Khương phu nhân gửi gắm, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng phải chiếu cố Khương công tử. Chấp tông nói, sứ mệnh của ngươi đã kết thúc, đi ra ngoài đi, từ nay về sau ta sẽ coi hắn giống như con mình, đối đãi hắn giống như vương nhi của ta. Tôn Anh không có trả lời cũng không nhúc nhích. Khương Hằng đưa tay đặt ở trên đầu gối Tôn Anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói. Đi đi, ta có thể tự chiếu cố tốt bản thân, nhớ rõ lời ta nói, Tôn tiên sinh. Trong lòng bàn tay Tôn Anh đã tràn đầy mồ hôi, Khương Hằng dùng sức nắm chặt cổ tay của gã, bảo gã lập tức mang theo thái tử Linh thoát đi Ngọc Bích Quan. Khương Hằng lo lắng nhất không phải chính mình cùng Tôn Anh, mà là thái tử Linh. Thái tử Linh có lẽ không giỏi võ nghệ, y mới là người cần bảo hộ nhất. Nhưng lần này thái tử Linh tới cũng đã ôm ý niệm hẳn phải chết, nếu hôm nay y bị nước Ung giam giữ thậm chí Di Ba Tê chết, vương tử của y sẽ trở thành thái tử đời kế tiếp, mà lão Trịnh Vương sẽ quay về triều quản lý triều chính. Bây giờ chỉ hy vọng Tôn Anh có thể thuận lợi mang theo thái tử Linh chạy thoát, mà Khương Hằng lại thăm dò con đường trên quan thành, chỉ cần có thể đem chấp tông Di Ba Tê chết ngay tại chỗ, sau đó từ cửa sổ chạy đi, bên ngoài ít nhất phải sau nửa canh giờ mới phát giác tình huống không đúng. Đến lúc đó chỉ có thể xem vận khí của hắn. Chấp tông đứng ở phía sau Khương Hằng, nói, người không giống huynh ấy, không giống Cảnh Nguyên. Khương Hằng thấp giọng nói, khi ông ấy còn sống, cùng ngươi có phải là bạn bè thân thiết hay không? Chấp tông ở một bên ngồi xuống, nhìn kỹ Khương Hằng, chỉ cách hắn ba bước. Chấp tông bỗng nhiên nói, ngươi ngược lại làm ta nhớ tới một người khác. Khương Hằng thoáng nghiêng đầu, nói, nương. Chấp tông nói, tiểu gì ngươi? Khương Hằng trên mặt hiện ra một chút ngoài ý muốn, khóe miệng hơi nhếch lên. Chấp tông lại ngơ ngẩn nhìn nửa khuôn mặt Khương Hằng bị mảnh vải che mắt kia. Khương Hằng nói, thái tử Linh điện hạ nói, ngươi không nhất định sẽ tin tưởng là ta. Chấm, là ngươi. Chấp tông thấp giọng nói, ta biết, ngoại trừ ngươi, sẽ không có người nói với ta, hắn tên Hằng Nhi. Ngươi biết tên của ta. Chấm, lần này đến phiên Khương Hằng kinh ngạc. Chấp tông từ đâu biết được. Đúng vậy, chấp tông nói, Hằng Nhi, khi nghe thấy cái tên này, ta liền biết là ngươi. Khương Hằng phát run, sờ hướng chấp tông. Chấp tông quay mặt qua chỗ khác, trong mắt mang theo nước mắt, nức nở nói. Ngươi vì sao lại bị mù, dọc theo đường đi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta... Khương Hằng sờ ét không ảng khoảng không, hai tay chống trên mặt đất thấp giọng nói. Nhà ta nổi lên một trận lửa lớn, ta còn có cái ca ca, nhưng mà huynh ấy đã chết, sau đó nương lại, cũng đã chết, ta không biết nên đi tìm ai. Ta đi nước Trịnh, thái tử Linh chọc mù hai mắt ta, y nói cha ta giết cha y, lấy đi ta đôi mắt, ta coi như báo thù mối thù giết cha, mới đồng ý mang ta tới. Gặp ngươi. Chấp tông rốt cuộc cầm tay Khương Hằng, đem hắn kéo về phía mình nhẹ nhàng mà ôm hắn, thấp giọng nói. Hải tử thực xin lỗi, ngươi sống trên đời này chịu khổ thật sự quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hằng trăm triệu không nghĩ tới chấp tông ở ngay lúc này thế nhưng sẽ đem chính mình ôm vào trong ngực, thình lình xảy ra ấm áp nháy mắt làm trong đầu hắn. Tong, một tiếng, thậm chí thiếu chút nữa đã quên bản thân muốn làm cái gì. Chấp tông cố nén nước mắt nói, ta nợ cha ngươi, thật sự quá nhiều, hải tử. Thực xin lỗi. Một tay y ôm Khương Hằng, một tay kia lại từ phía sau chậm rãi rút ra một thanh chùy thủ. Nhưng ngay sau đó, chấp tông bỗng nhiên ý thức được y đem hết thảy những điều này đều nghĩ đến quá đơn giản. Đây là hậu quả tồi tệ nhất tự tay y tạo ra, quá nhiều lựa chọn cùng nghi ngờ đã đưa y bước vào ngõ cụt này. Khương Hằng rũ ra kiếm trên cổ tay, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn kia, chấp tông hoàn toàn không có phòng bị, theo bản năng sinh tử đã khiến y đẩy Khương Hằng ra. Người nên nói thực xin lỗi là ta. Khương Hằng môi khẽ nhúc nhích thấp giọng nói. Chấp tông một chân dẫm lên trên bàn, mượn lực lui về phía sau. Nhiễu chỉ nhu hóa thành dải lụa trắng lập lòe trong bóng đêm phóng ra, cuối cùng chỉ cách xa nửa tấc lặng yên không một tiếng động đâm vào trong bụng chấp tông. Chấp tông lập tức bị thọc xuyên qua, khó có thể tin mà cúi đầu nhìn, nhiễu chỉ nhu trong nháy mắt lại bị Khương Hằng thu trở về, sau đó, máu tương trong bụng chấp tông phun trào mà ra che trời lấp đất. Chấp tông phát ra một tiếng rít gào điên cuồng, Khương Hằng đem kiếm thu hồi, lảo đảo một cái, sờ ét không ạng đi đến bên cửa sổ trong phòng. Chỉ thoáng chốc cửa bị phá ra, Tằng Vũ giận dữ hét. có thích khách, trùy thủ, leng keng, rơi xuống đất. Cảnh Thự ở trước tường quan nghe thấy Tằng Vũ hô to, nháy mắt chạy như bay lên tường quan, xoay người một cái đi tới ngoài phòng chấp tông, sau đó phá cửa mà vọt vào trong phòng. Khương Hằng đâm thành công, Tằng Vũ đuổi theo, hai người trao đổi một kiếm bị chặn lại. Khương Hằng đang sờ đến bệ cửa sổ, nhảy đi ra ngoài, Cảnh Thự vừa vào cửa liền phi thân, đầu tiên là cầm lên một cái giá cắm nến ném tới, một chiêu kia dùng hết 10 phần tu vi trong cuộc đời y, nện ở trên cái gáy Khương Hằng, phát ra một tiếng trầm vang. Khương Hằng một chân đạp không, từ trên cửa sổ vạn trượng ngã lăn xuống dưới ngọc bích quan. Cảnh Thự bắt lấy mảnh rèm, dùng toàn bộ nội lực cuốn mảnh rèm thành sợi dây cuốn lấy cổ Khương Hằng. Khoảnh khắc Khương Hằng bay vọt ra khỏi phòng, trên cổ tức khắc bị buộc chặt, lập tức cả người treo lơ lửng ở giữa không trung, hai chân không ngừng đá loạn xạ, hai tay nắm lấy mảnh rèm trên cổ. Phụ vương, Cảnh Thự quát, trên mặt Khương Hằng che miếng vải đen, từ bỏ chống cự, bị treo ở ngoài cửa sổ. Thật lâu trước kia thế giới của hắn liền sớm đã là một mảnh tối đen. Nhưng ở ngay lúc này, hắn nghĩ thầm, đêm nay ngọc bích quan, ánh trăng nhất định thật xinh đẹp. Cảnh Thự mặc cho thích khách kia bị mảnh rèm treo ở ngoài cửa sổ, xoay người nhào về phía chấp tông. Trên bụng chấp tông đã chảy ra rất nhiều máu, Tằng Vũ lập tức dùng vải ấn lên cho y quát. Truyền quân y, Cảnh Thự không ngừng thở đê không? C, chấp tông môi run rẩy nói, đem, thích khách kia, giết hiện tại liền đi, đừng, lưu lại tánh mạng hắn. Cảnh Thự quay đầu, chấp tông đã nhắm hai mắt lâm vào hôn mê. Không, Cảnh Thự cúi đầu, nhìn trên miệng vết thương chấp tông, lẩm bẩm nói. Trên thân kiếm có độc, trên thân kiếm có độc, đi bắt Thái tử Linh, Tằng Vũ, sai người đem Thái tử Linh bắt lại, tìm bọn họ đòi giải dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài nháy mắt truyền đến tiếng ồn ào, có người bắt đầu hô to. Chấp tông đã chết, Tằng Vũ nói, điện hạ, ngài phải đi chỉ huy tác chiến. Mau, lúc này, Cảnh Thự cần phải đi nghênh chiến, nếu không ngọc bích quan một khi bị công hãm, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Thái tử Linh ở thời điểm cuối cùng, dưới sự bảo vệ của Tôn Anh chạy thoát ra ngoài, Trịnh Quân nhận được mệnh lệnh, đột nhiên khai chiến với Ung Quân. Ung Quân tức khắc trở tay không kịp, trong quan nháy mắt trở thành chiến trường máu chảy khắp nơi. Chấp tông chết chắc rồi. Thái tử Linh xoay người lên ngựa, xa xa quan sát trận chiến cùng ánh lửa trong ngọc bích quan, nếu chấp tông không trúng kiếm, Ung Quân không có khả năng sẽ hoảng loạn như thế, chấp tông nhất định sẽ tự mình hiện thân chỉ huy. Hắn không có chạy ra được. Tôn Anh từ chỗ sông Hộ Thành đã ước định trước bước nhanh tới. Làm sao bây giờ, trở về cứu hắn hay không? Không cần, chỉ cần trốn không thoát liền cứu không được hắn. Thái tử Linh nói, quay về lại chuẩn bị một phần thuốc giải giả đi đổi người, nhân cơ hội lại trộm ra La Hằng, không thể để hắn chết, chỉ cần tránh được một kiếp này, hắn chính là người của ta. Nói xong, Thái tử Linh lại nói. Truyền lệnh tới Lạc Dương bảo xa không rút về, triệu tập lương quân hội hợp chuẩn bị tấn công Ngọc Bích Quan. Hùng quân thực mau liền đoạt lại sân nhà, Trịnh quân rõ ràng không ham chiến, chỉ quấy nước đục một đêm sau đó liền vội vàng thối lui. Mà đến bình minh, người dẫn dắt quân đội chủ lực Ung Nhân đến Ngọc Bích Quan, là Thái tử Lang đang mờ mịt. Chấp Lang, tại sao lại là ngươi? Cảnh Thự đứng ở trong thư phòng, không thể tin tưởng nói. Thái tử Lang nói, cô đang hành quân, ta lo lắng cho huynh, liền tự mình xuất quân tới. Trong quan thành tại sao lại loạn như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Thự không có trả lời, tuy là hắn trước nay đều luôn chấn định nhưng nhất thời cũng hoảng loạn lên. Thái tử Lang tiến lên, nôn nóng nói, ca, huynh không sao chứ, ta nghe nói Lạc Dương lại bị đoạt lại, huynh không bị thương đi. Để ta nhìn xem, Cảnh Thự đối y nói, cha sắp chết, Thái tử Lang thoáng chốc trời đất quay cuồng, ngơ ngác nói. Huynh nói cái gì, cha, như thế nào sẽ, Cảnh Thự mở to hai mắt nhìn Thái tử Lang thở đê không? C. Võ Anh công chúa còn đang ở trên đường phát binh tiếp viện, Thái tử Lang lại bởi vì lo lắng cho Cảnh Thự nếm mùi thất bại, mang theo một phần viện quân đi đến Ngọc Bích Quan trước. Hành động xuất binh Ngọc Bích Quan chính là kế hoạch Đại Ung huy động cả nước, Thái tử Lang đem triều đình phó thác cho quản ngụy, liền lỗ. Email protected, ân hấp tấp như vậy mà tới rồi, không nghĩ tới, vừa tới, lại nghe thấy tin dữ của Chấp Tông. Chấp Tông giờ phút này đang nằm ở trên giường, máu đã ngừng chảy. Nhiễu Chỉ Nhu ở trên bụng y để lại một miệng vết thương màu cho đen, độc tố đang từ từ lan ra khắp toàn thân y, hốc mắt y hãm sâu, mồ hôi thấm ướt toàn thân, đồng thời phát sốt cao. Ca ca, Chấp Tông lẩm bẩm nói. Khi Thái tử Lang thấy Chấp Tông tràn ngập sợ hãi, hết thảy đều tới quá đột nhiên, ngay cả Cảnh Thự cũng không thể tin tưởng, mọi chuyện trước mắt thế nhưng sẽ xảy ra vào lúc này. Hắn luôn cảm thấy Chấp Tông là sẽ không chết, thậm chí không có khả năng bị thương, y sẽ ngồi ở trên triều đình rất nhiều năm, uy phong lẫm liệt cho đến khi già đi, ở trong một đêm khuya nào đó lặng yên không một tiếng động mà buông tay nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt không phải là bởi vì chúng một kiếm của thích khách như thế, chết đi không hề có thể diện, môi run rẩy, gương mặt hóp lại không ngừng ho khan, tựa như một người già lúc hấp hối. Phương thức chết kiểu này, bỗng nhiên làm Thái tử Lang sinh ra một cảm xúc gần như tuyệt vọng. Phụ vương, Thái tử Lang nói, phụ vương, ông ấy trúng độc. Cảnh Thự xoay người cúi đầu nhìn thanh kiếm đặt ở trong khay, nói. Trên thân kiếm có bôi kịch độc, toàn bộ quân y đã tới xem qua, nhưng đều đối với loại độc này bó tay không có biện pháp. Cảnh Thự nói, thích khách kia nói không chừng sẽ có giải dược, may mắn ta không có nghĩ sai, không có giết hắn. Thái tử Lang phát run, không biết làm sao, đối Cảnh Thự nói. Cho dù có, hắn sẽ giải độc cho cha sao? Đừng khóc, Cảnh Thự nói, còn chưa tới thời điểm để khóc. Lang Nhi, đệ đệ tin tưởng ta, bọn thị vệ đang dụng hình với hắn, nói không chừng còn có biện pháp. Thái tử Lang ôm thân thể phụ thân nửa chết nửa sống, kìm nén nước mắt cố gắng gật đầu. Cảnh Thự tháo xuống ngọc quyết đưa cho Thái tử Lang. Đem nó đặt ở bên nhau, Cảnh Thự thấp giọng nói. Cùng nó xin cái nguyện vọng tinh ngọc chính là sao băng trên bầu trời, nhất định. Nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Thái tử Lang tiếp nhận, Cảnh Thự lại đem y gắt gao ôm vào trong ngực, dùng sức sờ sờ đầu của y. Trong nhà tù, Khương Hằng đã nôn 3 lần máu, khi ý thức hắn đang ở lúc hấp hối hết sức thì cơn đau dữ dội xuyên tim, lại hết lần này đến lần khác đem hắn kéo quay về nhân thế. Ngón tay hắn lần lượt bị đóng vào thanh gỗ, mỗi khi đóng vào một cây, trước người liền có người hỏi. Thuốc giải ở đâu? Khương Hằng đáp, không có thuốc giải, chuẩn bị hậu sự đi. Thuốc giải ở đâu? Tằng Vũ giận dữ hết. Khương Hằng nghiêng đầu, hai tay bị ấn ở trên bàn châm, một người thị vệ bắt đầu chuẩn bị dùng chùy sắt đập lên ngón tay hắn. Đột nhiên, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Hắn nghe thấy tướng lãnh khảo vấn mình nói. Điện hạ, sau đó, Mục Tốt buông hai tay hắn ra, hắn liền một đầu. Đông, mà ngã vào trên mặt đất thân thể không ngừng run rẩy. Khương Hằng ở trong một mảnh bóng tối kia nhìn thấy tường cao tầm đông, năm ấy hắn đứng ở trên tường mở ra cánh tay, thật cẩn thận mà theo đầu tường chậm chậm đi tới. Gió xuân thổi tới, ngoài tường tràn đầy tiếng cười đùa, bên bờ sông một hàng cây liễu xanh biếc đang đâm chồi nảy lộc. Hắn thấy bóng dáng Cảnh Thự y đã vòng qua tường cao, vài bước nhảy lên nóc nhà. Khương Hằng cười hô lên, ca, chờ ta một chút. Cảnh Thự xoay người, không kiên nhẫn mà nhìn hắn. Chúng ta tới làm một cuộc giao dịch. Cảnh Thự quỳ một gối xuống đất nắm đầu tóc Khương Hằng bắt hắn ngẩng đầu thấp giọng ở bên tai hắn, nguy hiểm mà nói. Đem thuốc giải giao ra đây, ta tạm tha cho ngươi không chết. Trong giọng nói Cảnh Thự tràn ngập thù hận, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đem Khương Hằng xé thành từng mảnh nhỏ, thiên đao vạn quả. Một chút ý thức cuối cùng của Khương Hằng đã rời đi thân thể, hắn chỉ là vô ý thức mà lặp lại một câu nói. Ca, chờ ta một chút, Khương Hằng đang ở trong bóng đêm không ngừng rơi xuống, hết thảy đều đã kết thúc, hắn sẽ ở trong rừng đào hoa nở rộ cùng mẫu thân, vệ bà Cảnh Thự, phụ thân. Những người đó từng đi tới bên người hắn, rồi lại rời đi, mọi người lại lần nữa gặp lại nhau. Cảnh Thự bỗng nhiên dừng lại động tác ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt Khương Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa lên gương mặt Khương Hằng, đẩy ra tóc mái hắn. Khương Hằng cả người vô lực chảy xuống ở trong lòng ngực Cảnh Thự. Cảnh Thự phát run, cởi bỏ áo trong tràn đầy máu tươi trước ngực Khương Hằng. Theo động tác kia cánh tay Cảnh Thự càng run càng thêm kịch liệt tới cuối cùng, thậm chí run rẩy lên. Cảnh Thự vén lên áo trong bên hông Khương Hằng, nương ánh nắng sớm ngoài nhà tù cúi đầu nhìn xuống. Một chỗ bị ngọn lửa thiêu đốt qua cũng vĩnh viễn lưu lại vết sẹo trong sinh mệnh hai người bọn họ tựa như ngọn lửa trên bầu trời sáng tắt không chừng. Giống như tàn cảnh lưu hỏa xẹt qua phía chân trời, soi sáng hồng nhạn ly tán buổi sáng nay. Quyển 2 Quy Khứ Lai Từ Hoàn, 47 Thuốc Cứu Mạng, Quyển 3 Bình Sa Lạc Nhạn, Trước Ngọc Bích Quan, Tuyết Bay Mù Mịt. Một người cưỡi ngựa xuyên qua rừng rậm ngoài quan ải, bụi tuyết tung lên đầy trời mù mịt. Cảnh Thự cưỡi ngựa dùng hết toàn bộ khí lực trong cuộc đời hắn phóng nhanh mà đi. Hắn kịch liệt thở hổn hển, trong trời đất một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng tim hắn đập cùng với người trước mặt cơ thể mềm nhũn. 5 năm trước, hắn cho rằng chính mình đã chết bị chôn ở dưới phần mộ tuyết động Linh Sơn. Nhưng ngày hôm nay, một ánh sáng chói lọi đột nhiên xông vào trong thế giới tối đen của hắn, hoàn toàn đánh thức hắn, đem hắn từ trong phần mộ không lưu tình chút nào mà kéo ra. Không thương tiếc mà quất roi vào linh hồn của hắn, Đối mặt với ánh mặt trời chói lóa, hắn giống như sống lại, hết thảy tới quá mức bàng hoàng làm người chấn động, đau đớn mãnh liệt như thế, làm người không biết làm sao như thế. Hằng Nhi, Cảnh Thự lăn qua lộn lại, trong miệng chỉ có hai chữ này. Hằng Nhi, Khương Hằng không nghe thấy giọng nói của Cảnh Thự, y bị tấm thảm gắt gao bao bọc rúc vào trước người Cảnh Thự. Cảnh Thự đem y gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực chính mình, chỉ khẩn cầu mệnh chính mình, có thể mượn tiếng tim đập truyền lại chia cho y một ít cùng với y chống đỡ qua thời khắc gian nan nhất này. Hằng Nhi, nước mắt Cảnh Thự rơi ở trên thảm, ngưng kết thành băng. Chúng ta sắp tới rồi, Cảnh Thự phát run, nói. Sắp tới rồi, ngươi sẽ ổn thôi. Ngươi sẽ ổn thôi, giá, khi trời tờ mờ sáng, Cảnh Thự không màng tất cả mang theo Khương Hằng chạy ra khỏi Ngọc Bích Quan. Chấp tông cũng được, thái tử lang cũng thế, tướng sĩ dưới trướng, Ngọc Bích Quan, phương Bắc Đại Ung cùng thành Lạc Nhạn. Hết thảy đều không quan trọng, hiện giờ, hắn cuối cùng cũng tìm về toàn bộ thế giới của chính mình. Bóng dáng thôn xóm lờ mờ hiện ra trong sương tuyết, qua dốc rừng thông chính là con đường xuôi nam, đi về phía nam chính là Lạc Dương, đi về phía đông lại là Hào Sơn. Nơi mặt trời chiếu tới, nhất định có thể cứu được người của hắn. Cảnh Thự mù quáng mà phóng nhanh về phía trước, hắn không biết nên đi nơi nào, cũng không biết chính mình thân ở phương nào, chỉ có thể một mực đi về phía trước, tựa như mỗi bay nhanh 15 phút liền bỏ xa bóng tối cùng cái chết ở sau lưng nửa phần. Trong tiếng thở hỗn hển, hơi nóng hắn thở ra hóa thành tuyết vụ hòa tan cùng bông tuyết tung bay, giống như đuôi một đường sao chổi, đầu hướng về hai đầu trời đất. Nhưng từ từ, hắn chậm lại tốc độ, dừng ngựa trước dốc rừng thông. Ngoài cánh đồng tuyết trống trải, đứng một thân ảnh thích khách cao gầy, gã cầm trong tay một thanh trường kiếm chờ Cảnh Thự đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới khuê phủi đi bông tuyết trên vai, nghi hoặc hỏi. Điện hạ muốn đi đâu? Cảnh Thự đem Khương Hằng như cũ đặt ở trên yên ngựa, trầm mặc xuống ngựa, từ trong tay nải bên người rút ra thanh kiếm chiếu sáng lập lòe. Giới khuê nghiêng người cầm trường kiếm, từng bước một đi về phía Cảnh Thự. Thái tử điện hạ thực sốt ruột, bảo ta tìm ngươi khắp nơi. Giới khuê nghĩ nghĩ, nói, ném xuống đệ đệ ngươi ở bên giường phụ thân sắp chết đi lo lắng hãi hùng, vương tử điện hạ lúc này liền mặc kệ. Cảnh Thự như cũ trầm mặc, giống như khôi phục lại bộ dáng năm ấy khi mới tới Lạc Nhạn, cố chấp nguy hiểm, đa nghi và thô bạo. Tránh ra, Cảnh Thự lạnh băng mà nói, nếu không sẽ gợi yêu ta ết ngươi. Giới khuê mày hơi nhướng lên, ta không rõ, giới khuê nheo lại mắt lẩm bẩm nói. Cảnh Thự đáp, liên quan gì tới ngươi? Giới khuê hiện ra tươi cười nguy hiểm, nói, ta là chó điên a, điện hạ, ngài không nói rõ ràng liền bỏ đi như vậy, đương nhiên đã tính toán trước sẽ bị chó điên đuổi cắn. Vương tử điện hạ thỉnh chỉ giáo, ta biết ngươi muốn đánh ta đã thật lâu. Giới khuê cùng Cảnh Thự đồng thời giơ ra thế kiếm, ở trên nền tuyết nhường ra một mảnh đất trống, quyết một trận chiến sinh tử. Khương Hằng đã hôn mê, bông tuyết dừng ở trên mặt y, chợt chậm rãi hòa tan, vệt nước chảy qua khuôn mặt y, giống như một đường nước mắt trong suốt, kiếm phong bay vụt khắp nơi, một đường máu tươi nóng rực bắn lên trên khuôn mặt y, ngay sau đó, máu tươi giống như một vòng sao xoáy, bùng nổ ra ngoài, tựa như máu tươi phun trào bị một trận gió xoáy cuốn lên, ở trên mặt đất đầy tuyết trắng nở rộ ra một đóa hoa hồng nhìn thấy ghê người. Trong vệt máu đứng sừng sững một thân ảnh, đúng là Cảnh Thự. Mà giới khuê ở trong vòng gió bão kia trúng một kiếm của Cảnh Thự. Trên người Cảnh Thự toàn bộ đều là miệng vết thương lớn lớn bé bé, giọt máu rỉ xuống giống như tơ hồng. Thời điểm cuối cùng, hắn nghiêng người lấy máy thịt của chính mình đỡ một kiếm kia của giới khuê, làm một kiếm kia của giới khuê đâm vào trong xương sườn của chính mình, trở tay một kiếm đâm thủng đầu vai giới khuê. Giới khuê rút ra một kiếm lưỡng bại câu thương, kia che lại sườn vai, lẩm bẩm nói, võ nghệ của ngươi thế nhưng đã đến trình độ này. Lưỡng bại câu thương, hai bên đều có hại. Cảnh Thự không nói thêm lời nào, vung lên trường kiếm, chậm rãi áp sát giới khuê. Giới khuê rốt cuộc đưa ra một cái quyết định thông minh, hóa thành hư ảnh rút lui về sau, hoàn toàn đi vào trong rừng cây. Một bước, hai bước, khi Cảnh Thự bước ra bước thứ ba, lảo đảo một cái, dưới gối vô lực quỳ xuống trong tuyết, phun ra một búng máu, nhiễm đỏ nền tuyết. Hắn cố gắng hết sức lắc đầu, đem đau nhức từ trong đầu đuổi đi ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Còn không thể ngã xuống, cần phải, hắn thất tha thất thiểu, bổ nhào vào trước chiến mã, vươn ra ngón tay, đem máu trên tay cẩn thận mà lau lau ở trên người mình, lại sờ lên mặt Khương Hằng. Trán Khương Hằng nóng bỏng, đang phát sốt, Hằng Nhi, được rồi, Cảnh Thự thở hổn hển nói. Chúng ta đi, Cảnh Thự nắm ngựa trên lưng ngựa chờ tánh mạng của hắn, hướng sườn núi rừng thông loạng choạng đi đến. Sườn núi Rừng Thông là một thôn xóm nhỏ ở phía đông nam Ngọc Bích Quan, nó ẩn thân ở dưới dãy núi, cũng không phải là con đường khi xuất binh nhất định phải đi qua, sống trong núi phần lớn là thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mặt trời xuống núi, Cảnh tự đụng vào phòng chất củi một hộ nhà, đem Khương Hằng ôm vào đặt ở trên mặt đất. Hắn ở trong bóng tối sờ ét không màng, cởi bỏ mảnh vải che mắt Khương Hằng. Hằng Nhi tỉnh tỉnh, Cảnh tự run giọng nói. Người có ổn không? Phòng chất củi phát ra tiếng nghẹn ngào rất nhỏ, Khương Hằng trước sau hôn mê, Cảnh tự đem y ôm vào trong lòng ngực, không biết chờ đợi cái gì, là chờ trời tối hay là chờ hừng đông? Sau hừng đông, lại phải đi đâu? Hắn không biết, Cảnh tự trước mắt từng đợt mà biến thành màu đen, giao thủ với giới khuê làm hắn bị nội thương, cổ họng phát ngọt máu hết đợt này đến đợt khác muốn nảy lên. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác được chất lỏng ngọt lạnh rót vào cổ họng, cố gắng tự dãy dụa ngồi dậy, mở ra hai mắt, bị một cái đèn chiếu vào mặt, trước mặt là khuôn mặt một nam nhân mơ hồ. Người bị thương, nam nhân không biết khi nào mở ra cửa phòng chất củi, cầm theo đèn, tò mò mà nhìn hai huynh đệ bên trong, trong tay cầm một chén canh sâm, đúng là thứ mới vừa rồi rót hết cho Cảnh Thự. Cảnh Thự ngửi được mùi vị, biết đó là canh sâm giữ mạng, thấp giọng nói. Cảm ơn, đệ đệ ta, cầu ngài xem y một chút. Nam nhân một tay trước đặt ở trên mạch môn Cảnh Thự, sau đó quay lại hướng Khương Hằng như cũ hôn mê bất tỉnh. Ta chỉ là một thầy thuốc trong thôn. Nam nhân nói, thừa chút nhân sâm, trong tay cũng không có dược liệu, một chốc một lát là chị không được y, đi đến Hào Quan hoặc là đi Ngọc Bích Quan mới có, ta tự nhiên có thể chữa khỏi cho y. Sau khi Cảnh Thự uống xong thuốc kia, dần dần thanh tỉnh không ít, nỗ lực đứng dậy. Vết máu là ngươi lưu lại? Nam nhân hồ nghi hỏi. Cảnh Thự nắm chặt kiếm, do dự. Nam nhân lại quay đầu lại nhìn ra bên ngoài, nói. Bên ngoài thôn có binh lính điều tra khắp nơi, là tìm ngươi sao? Ngươi là binh lính nước Ung bỏ trốn sao? Có bao nhiêu người? Cảnh Thự dần dần bình tĩnh lại. Một đội, 50 người. Nam nhân nói, các ngươi vẫn là mau đi đi, miễn cho bị bắt trở về. Nam nhân đang đem chồng da thú chất lên xe, phần lớn là da thỏ tuyết, da cáo cùng da sói. Cảnh Thự ôm Khương Hằng nhìn thoáng qua, muốn mở mượn xe của gã nhưng xe này không thể chạy như bay, mà cách Hào Quan còn có gần 120 dặm. Hào Quan là chỗ của địch nhân, trốn đến nơi đó, đối với chính mình là con đường chết nhưng Khương Hằng nhất định có thể sống sót. Đại ca, ngài đi chỗ nào? Cảnh Thự nói, Hào Sơn, nam nhân đem xe tròng lên đầu một con la quay đầu nhìn hắn. Đi qua một cái thôn khác bên kia núi xem bệnh cho người ta, đứa nhỏ này là gì của ngươi, hai ngươi đều nên mau đi đi trị thương đi. Ta không quan trọng, Cảnh Thự khẩn thiết mà nhìn gã quỳ xuống, người trước mặt này nếu nguyện ý cứu hắn như vậy sẽ không có lòng xấu xa, hắn đã có rất nhiều năm, không có ăn nói khép nép mà cầu người như thế, nói. Đại ca ta cầu ngài một chuyện, ta cầu xin ngài ta cùng đường. Nam nhân quan sát Cảnh Thự, liền vào giờ phút này phương xa truyền đến tiếng ông quân, tiếng vó ngựa dồn dập từng trận, khắp nơi hô quát, đang lục soát thôn xóm. Cảnh Thự thở đê không? C, ngực hắn theo hít thở mà quặn đau lên từng trận, vị đại phu này trở thành hy vọng duy nhất của hắn, nói không chừng gã có thể đem Khương Hằng bình an mang đến Hào Quan. Hắn ở trên người nôn nóng mà tìm kiếm, muốn đem Ngọc Quyết cho gã, lại nhớ tới Ngọc Quyết đã cho Thái Tử Lang. Sau đó, hắn cởi xuống bội kiếm mẫu thân để lại cho hắn, tự tay đưa tới trong tay nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, nam nhân cười nói, bình khí tốt, ngươi không phải người bình thường. Nói thuận tay vỗ vỗ bả vai Cảnh Thự, tiếng truy tra càng ngày càng gần, Cảnh Thự thấp giọng nói. Ta đi giữ chân bọn họ, y là đệ đệ ta, liền giao cho ngươi, ta đi dẫn dắt bọn họ rời đi, sau đó sẽ lập tức đuổi theo, đại ca cầu xin ngươi, nếu ta không đuổi kịp ngài hoặc là đem y giao cho Thái Tử Linh, tấm lòng thầy thuốc, bọn họ nhất định sẽ hậu tạ ngươi. Nam nhân không chút để ý nói. Cảnh Thự đem Khương Hằng đặt lên xe, dùng da thú che lại thân thể y, nhìn chăm chú thật lâu vào gương mặt y, hắn có quá nhiều lời nói muốn nói, lại chung quy không có mở miệng. Hằng Nhi, Cảnh Thự cuối cùng nói, nắm tay Khương Hằng, đem mặt tràn đầy máu tươi chôn ở trong tay của y. Ca thực mau liền sẽ tới, cho dù chết cũng sẽ cùng ngươi chết cùng một chỗ. Nam nhân bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ trong lòng ngực lấy ra một gói giấy vàng nho nhỏ, ném cho Cảnh Thự. Uy, nam nhân nói, cầm lấy, Cảnh Thự không thể hiểu được, nhìn nam nhân kia, nam nhân nói. Tổ truyền bí dược bao trị bách bệnh, giải được vạn độc, có lẽ có thể trị cho ngươi, hay là người bị thương nào khác. Cho Hằng Nhi ăn, Cảnh Thự lập tức nói, ta không cần, y bị thương không nặng, nam nhân lạnh lùng nói. Ta nói có thể đem chữa khỏi cho y, tự nhiên là có thể chữa khỏi, ngươi không tin ta sao? Cảnh Thự chưa hiểu, mờ mịt nhìn nam nhân. Nhưng mà tiếng gọi ầm ĩ đã gần đến ngoài phòng chất củi, hắn đã không còn thời gian. Nam nhân thoáng nhìn bóng dáng Cảnh Thự rời đi cười cười, ngồi vào chiếc xe vung lên roi ngựa đánh xe la chậm rãi rời đi sườn núi rừng thông. Cảnh Thự bàn tay trống không, bước nhanh lao ra phòng chất củi, nhìn về phía Ung Quân đang điều tra từng nhà. Cảnh tượng khi xa khi gần càng thêm mơ hồ, dược hiệu canh sâm đã qua đi, hắn lảo đảo đi tới phía trước vài bước cầm trong tay gậy gỗ. Đừng đi qua, Cảnh Thự lẩm bẩm, hắn không biết nam nhân kia mang theo Khương Hằng đi được bao xa, có thể chạy thoát hay không, nhưng mà khi Ung Quân vây đi lên, trước mắt từng đợt lại biến thành màu đen, một đầu ngã quỵ ở trên nền tuyết. Điện hạ, Giới Khuê ở trong rừng rậm băng bó qua miệng vết thương, nhìn thấy vệt bánh xe hướng về phương xa, Cảnh Thự đã hội hợp cùng binh lính dưới trướng tiến đến tìm, người nhất định không ở trong tay hắn, không cần lại phải tìm hắn phiền toái. Phiền toái kế tiếp chỉ ở chỗ khi hồi báo nên nói như thế nào, đối chất nhau như thế nào, Cảnh Thự không có khả năng thừa nhận chính mình cứu ra thích khách. Rốt cuộc vì cái gì? Việc này chỉ có một cách giải thích, Giới Khuê không dám nghĩ nhiều, gã cần phải tận mắt kiểm chứng. Mà hai hàng bánh xe trước mắt cũng rất thú vị. Giới Khuê cầm lấy kiếm tản bộ đi ra sườn núi rừng thông. Bóng dáng Hào Sơn đã xuất hiện ở phương xa, trời lại sắp sáng, nam nhân đánh xe la đang vuốt ve ba cái trán Khương Hằng, đem một viên thuốc viên đút vào trong miệng y, bỗng nhiên, hắn phát hiện Giới Khuê đứng ở trên nền tuyết xa xa huýt một tiếng. Đi nhờ xe sao, nam nhân nói, Giới Khuê đi về phía xe la, nói, chỉ hỏi một chút trên xe chờ cái gì, da lông, thương hóa. Nam nhân kéo ngừng con la, nói, còn có một cái hài tử, yêu, Giới Khuê một tay cầm kiếm, ngón cái tách ra hộp kiếm, đi tới trước xe, nam nhân nghiêng đầu nhìn thẳng gã. Đột nhiên, Giới Khuê cảm giác được nguy hiểm, ở ngoài năm bước dừng lại. Nam nhân kia lười nhác nói, ngươi là ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi từ đâu tới đây, tiễn ngươi một đoạn đường, nghĩ đến muốn đi đâu chưa? Giới Khuê thấy nam nhân tùy ý gác tay trái ở bên càng xe trên cái tay kia, vẩy rồng lập lòe ánh sáng. Đem người giao ra đây. Giới Khuê nói, ta có thể làm như cái gì cũng không biết. Ồ, không cần thuốc giải, nhưng thật ra muốn người. Nam nhân ý vị thâm trường mà cười nói. Giới Khuê trầm mặc nhìn chăm chú nam nhân kia. Ta đoán ngươi chỉ nghĩ muốn thuốc giải đi. Nam nhân hoài nghi mà nhìn gã. Đáng tiếc độc lại không phải ta phối, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Giới Khuê ánh mắt trước sau luôn đặt ở trên xe, mấy phút sau, gã sửa lại khẩu phong. Độc không phải ngươi phối. Giới Khuê nói, ngươi có biện pháp giải độc sao? Nam nhân nghĩ nghĩ, nói, có thì có đó, nhưng ta có lý do gì, phải đem nó giao cho ngươi đâu. Giới Khuê nói, tuy rằng ta đối với thuốc giải cũng không quan tâm lắm, nhưng mà người cùng thuốc giải, ngươi vẫn nên cho ta một thứ, nhìn bộ dáng này, ngươi là không tính toán đem người giao cho ta, trở về ta bảo đảm không được liền sợ nói ra những lời gì không nên nói. Hiếm khi ra cửa một lần lại bất lực trở về ta không muốn không có biện pháp công đạo. Ngươi cũng không tính toán ở trên nền tuyết phung phí chậm trễ thời gian, đúng hay không? Nam nhân nói, xác thật người không thể cho ngươi, muốn thuốc giải, về nhà tìm tiểu vương tử các ngươi, chấp tông nếu mệnh không nên tuyệt tự nhiên sẽ không chết. Đương nhiên, nếu bản thân hắn đã đem thuốc uống mất liền chứng minh vận mệnh chấp tông đáng chết. Giới Khuê đánh giá nam nhân kia, nam nhân lại nói, ngươi cũng có thể không đi, như vậy hôm nay phải ở chỗ này, phân rõ ràng ngươi chết ta sống ý như thế nào. Giới Khuê không có lại ngăn trở, xoay người nửa bước nhìn về phía tới sau đó bước nhanh nhảy vào rừng rậm chạy trở về dốc rừng thông đi tìm Cảnh Thự. Không biết qua bao lâu, tỉnh, một giọng nói ở bên tai hắn vang lên, cuối cùng cũng tỉnh rồi, giọng nói Thái Tử Linh vang lên, La Hằng, La Hằng, Thái Tử Linh vỗ nhẹ sườn mặt Khương Hằng tỉnh lại, tức khắc đầu đau muốn nứt ra, nhìn thấy Tôn Anh, Thái Tử Linh, Công Tôn Võ cùng với. Khuôn mặt Triệu Khởi, bốn người vây quanh ở trước giường hắn, Khương Hằng mở ra hai mắt chỉ cảm thấy toàn thân giống như tan thành từng mảnh. Đây là chỗ nào? Khương Hằng nói, Hào Quan, Thái Tử Linh hao hết toàn bộ sức lực thở dài ra một hơi, ngồi ở bên giường, nói. Người đỡ hơn chút nào không? Công Tôn Võ đang bắt mạch cho Khương Hằng giãy giụa muốn ngồi dậy, Công Tôn Võ lại đem hắn ấn xuống, nói. Cái gáy ngươi ăn đòn nghiêm trọng, chỉ sợ trong đầu có tích máu bầm, không thể lộn xộn, trước nằm xuống, ta lấy ngân châm sơ tán huyết mạch cho ngươi trước. Khương Hằng nhớ lại một khắc cuối cùng trước khi hôn mê, hắn ám sát chấp tông thành công, mà khoảnh khắc nhảy ra cửa sổ có người đuổi theo, đem hắn treo ở giữa không trung. Các ngươi đã cứu ta ra sao? Khương Hằng khó tin nhìn người trong phòng, là Triệu Khởi ở dưới Hào Quan phát hiện ngươi. Tôn Anh nói, là tiên sinh mệnh không nên tuyệt có người đem ngươi trộm đưa ra, lại không biết là ai. Triệu Khởi chen về phía trước, hai hàng lông mày rậm gắt gao nhíu chặt nói. Công tử, khi ta sửa sang lại di vật tùy thân, phát hiện một cái bình thuốc, đoán là đan dược bảo mệnh, liền tự chủ trương lất cho ngươi ăn vào trước. Khương Hằng mệt mỏi thở một hơi, nói. Đó là trước khi xuống núi, sư phụ ta cho ta thuốc cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, Thái tử Linh Trấn An nói. Trở về là tốt tiên sinh, nhưng xin yên tâm. Chấp tông dù chưa chết ngay, nhưng lại đã cách cái chết không xa, nội trong mấy ngày, chắc chắn có tin tức tốt truyền đến. Khương Hằng cố gắng hết sức gật gật đầu, trong lòng vẫn cứ có chút khổ sở, nếu chấp tông không có đem hắn ôm vào trong ngực vậy một kiếm kia chưa chắc có thể dễ dàng thành công như vậy. Phụ thân Cảnh Nguyên khi còn sống cùng y tình như thủ túc, cuối cùng chấp tông lại chết ở dưới kiếm con trai của ông ấy. Chấp tông chết chưa hết tội, Thái tử Linh nhìn ra biểu tình của Khương Hằng, trầm giọng nói. Ngọc Bích Quan thực mau liền không còn là của bọn họ. Để tiên sinh nghỉ ngơi một lát đi. Tôn Anh đối Thái tử Linh đưa mắt ra hiệu, Thái tử Linh liền gật gật đầu, phân phó nói. Triệu Khởi, chiếu cố tiên sinh thật tốt. Mấy người nối đuôi ra ngoài, đóng cửa lại. Triệu Khởi lấy tới khăn lông, chà lau cái trán cho Khương Hằng, trên người Khương Hằng bọc da thú, trên mảnh da kia thấm một vệt nước mắt kết băng đã tan ra. Ngọc Bích Quan, bên trong quan thành, huynh đi đâu vậy? Thái tử Lang khó có thể tin nói. Đều nói huynh bị đồng lõa thích khách tóm đi. Cảnh Thự mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, xương sườn quấn lấy băng vải, không có trả lời nhìn Thái tử Lang. Thái tử Lang nói, ca, tại sao lại nhiều máu như vậy? Môi Cảnh Thự giật giật giống như muốn nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía Thái tử Lang lại tràn ngập xa lạ. 4 năm kia với hắn mà nói, đã kết thúc, hiện giờ ý niệm duy nhất của hắn, chính là rời đi Ngọc Bích Quan, bỏ xuống toàn bộ ký ức, thậm chí ném xuống một đoạn nhân sinh này của chính mình, đuổi theo vết bánh xe trên nền tuyết xa xa mà đi. Hằng Nhi còn có thể gặp nguy hiểm hay không? Trái tim Cảnh Thự kịch liệt nhảy lên, còn đang hoảng thần, hắn theo bản năng mà muốn chạy, trên thực tế hắn nếu có lựa chọn tuyệt không sẽ đi theo Ung Quân trở lại Ngọc Bích Quan. Nhưng tình hình lúc ấy, hắn nếu không dẫn đi Ung Quân, bọn họ nhất định sẽ truy tra được tung tích Khương Hằng, chặn đứng xe la. Ca, ca, Thái tử Lang nôn nóng nói. Cảnh Thự đang suy nghĩ tiếp theo nên làm sao thoát thân, bỗng nhiên liếc mắt một cái thoáng nhìn Chấp Tông. Chấp Tông vẫn đang hôn mê bất tỉnh, giờ khắc này nội tâm hắn đang vô cùng mâu thuẫn, người ám sát nghĩa phụ là Hằng Nhi, mà Hằng Nhi còn sống. Thái tử Lang tiến lên kiểm tra vết thương trên người Cảnh Thự, y không có một chút hoài nghi Cảnh Thự lén thả chạy thích khách, mà là đối với vết máu trên người hắn lo lắng không thôi. Giới Khuê đứng ở phía sau Thái tử Lang ẩn thân trong bóng tối. Cảnh Thự bỗng nhiên chú ý tới Giới Khuê, nhưng tự hồ Giới Khuê cái gì cũng không có nói, gã không có báo cho Thái tử Lang chuyện chính mình tự ý thả đi thích khách, có lẽ là bởi vì không có chứng cứ. Người nọ đem thuốc giải cho ngươi, thanh âm Giới Khuê lạnh lẽo. Ai, Cảnh Thự nói, thuốc giải, nhưng ngay trong nháy mắt Cảnh Thự nhớ tới, nam nhân được hắn phó thác mang Khương Hằng đi. Hắn lập tức sờ tay vào trong ngực lấy ra gói giấy vàng nho nhỏ kia mở ra, bên trong là một viên thuốc màu nâu thẫm. Giới Khuê cùng Thái tử Lang đồng thời cùng nhìn Cảnh Thự. Gã là ai? Cảnh Thự lẩm bẩm, lúc ấy vội vội vàng vàng, chưa phát giác có dị thường, hiện tại nghĩ đến, lời nói của thầy thuốc trong thôn kia tựa như có thâm ý, Giới Khuê lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết gã, nếu ta đoán không sai, cho bệ hạ ăn vào đi, chữa ngựa chết làm như ngựa sống, ta có 9 phần nắm chắc người nọ các ngươi đều không nhận biết, ta lại nhận được, đúng là sư phụ tiểu thích khách kia, người trong hải các cùng Nhiễu Chỉ Nhu đến từ cùng một nơi, là một trong 5 đại thích khách La Tuyên, đốt cho y. Cảnh Thự khó tin nhìn về phía Giới Khuê, trong khoảnh khắc lòng buông tảng đá lớn. Thái tử Lang nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống. Cảnh Thự tới trước giường, Chấp Tông chỉ còn thở ra, không còn có hít vào. Phụ vương, Cảnh Thự nhỏ giọng nói, không biết đan dược này đối với hắn, đối với Khương Hằng mà nói có ý nghĩa gì. Chấp Tông phát ra một tiếng vô nghĩa. Cảnh Thự trầm ngâm một lát, nhìn về phía Thái tử Lang, Thái tử Lang gật gật đầu, Cảnh Thự liền bóp nát thuốc viên kia, đút vào trong miệng Chấp Tông. Trong nửa khắc 15 phút, sau 30 phút, Chấp Tông hô hấp trở nên bình tĩnh, thở dài ra một hơi. Thái tử Lang cởi bỏ băng vải trên bụng Chấp Tông, nhìn thấy miệng vết thương đen nhánh đang dần dần hồng trở lại, cùng Cảnh Thự nhìn nhau một lát, mềm nhũn ngồi xuống đất. Cách chương.